Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Ta muốn đi Đại Lục Kinh. Thiên hậu Hứa Thu Nguyệt bởi vì không chịu nổi trong vòng áp lực thật lớn. Vào hôm nay rạng sáng sớm từ thành mẫu bệnh viện nhảy lên mà xuống. Năm gần 36, Hứa Thu Nguyệt di thư. Ta chỉ có thể dùng chết đi chứng minh chính mình. Trịnh Thiên Long, ngươi hủy ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Người đại diện vạch trần Hứa Thu Nguyệt từng mắc nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Chỉ có thể dựa vào dược vật duy trì cảm xúc. Trịnh Thiên Long, ta là tội nhân. Thật xin lỗi, các tạp chí lớn đầu đề trang bìa đối thiên hậu Hứa Thu Nguyệt lần này đột nhiên. Tự sát tiến hành một lần cực là tỉ mỉ đưa tin. Đếm không hết tiếng nghị luận, bình luận tiếng chất vấn tại mạng lưới bên trên liên tiếp. Các loại phiên bản lời đồn càng là bay đầy trời. Người hữu tâm muốn ngăn cản đều không ngăn cản được Hứa Thu Nguyệt cùng Trịnh Thiên Long cái này. Phá sự mỗi ngày lên đầu đề để đám dân mạng cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, bọn hắn phát hiện mình vẫn là rất hoài niệm Lục Viễn. Chí ít Lục Viễn tại đầu đề bên trên còn có thể cả ngày để bọn hắn vui vẻ, nhưng là Hứa Thu Nguyệt cùng Trịnh Thiên Long trừ mặt trái tin tức chính là mặt trái tin tức theo đạo lý đến nói. Trịnh Thiên Long cùng Hứa Thu Nguyệt cố sự vốn nên kết thúc. Một cái bị Phong giết. Một cái phai nhạt ra khỏi ngành giải trí. Kết cục này mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng không thể tính chênh lệch. Chí ít đối đám dân mạng đến nói bọn hắn kết cục hẳn là dạng này, vạch cái trước dấu chấm tròn. Nhưng là Hứa Thu Nguyệt đột nhiên nhảy lầu. Nàng nhảy lầu chấn kinh hơn phân nửa cái ngành giải trí. Để hoa hạ mấy cái ngành giải trí cao tầng trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Bọn hắn nghĩ không ra nàng vậy mà lại tự sát, được đột nhiên như thế. Tại thành mẫu bệnh viện, nhân viên công tác nghe được một trận cự tiếng nổ xông dưới lầu về sau, bọn hắn thấy được Hứa Thu Nguyệt đã trải qua biến hình thi thể. Cảnh sát tới trải qua một hệ liệt điều tra về sau loại bỏ hắn giết khả năng. Đồng thời còn tại nàng trong dạ dày phát hiện liều lượng đủ để chí tử thuốc ngủ. Cùng từ nàng trong túi phát hiện một phong di thư. Di thư phía trên nội dung viết rất chân thực. Nàng không chịu nổi lưu ngôn phỉ ngữ. Nàng cảm thấy nàng đời này đã trải qua hủy. Đã hoàn toàn thân bại danh liệt, không có khả năng xoay người. Cùng kéo dài hơi tàn bị người một mực mắng tiểu tam lời nói còn không bằng cái chết chi nàng nói. Nàng hận Trịnh Thiên Long. Hận nàng xảy ra chuyện chỉ biết là trốn đi. Thậm chí tại nàng bất lực nằm viện thời điểm đều cho tới bây giờ không đến bệnh viện nhìn qua nàng. Một lần, hắn chính là một cái vong ân phụ nghĩa nam nhân. Nàng hy vọng nàng di thư có thể bộc quang. Nàng muốn phản kích. Nàng hy vọng để Trịnh Thiên Long cũng giống như nàng nếm thử loại kia xa đọa đến vực sâu không cách nào tự kềm chế hương vị. Đài đảo Bảo Nguyệt công ty nàng có 6 thành cổ phần cũng là pháp nhân. Nàng biết mình chết về sau, công ty cơ bản bên trên sẽ tại Trịnh Thiên Long trong tay. Nhưng là, nàng lại dự định cùng Trịnh Thiên Long cá chết lưới rách. Nàng đã trải qua ủy thác những người khác tuyên bố giải tán công ty. Nàng tài sản toàn bộ quyên cho Hy Vọng Công Trình. Đồng thời nàng đã trải qua góp nhặt rất nhiều Trịnh Thiên Long đã từng trong công ty làm giả sổ sách chứng cứ, cũng cùng nhau ủy thác cho luật sư, hy vọng luật sư giúp nàng đánh thắng trận này kiện cáo. Về phần trận này kiện cáo được lợi người thì là đệ đệ của nàng, Hứa Thiên Vĩ. Tại Hứa Thu Nguyệt di thư chi tiết hoàn toàn ở lưới bên trên bị bộc quang về sau, Trịnh Thiên Long lại lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tại tất cả phóng viên chú ý nhỏ hạ, hắn nhận được pháp viện lệnh truyền. Cái này đã từng không ai bì nổi Hoa Kim cao tầng cuối cùng thành vì người người kêu đánh chuột. Thời gian qua đi thời gian nửa tháng, hắn lần nữa lên pháp viện. Lần đầu tiên là bởi vì là cùng thê tử ly hôn. Lần thứ hai thì là bị cáo làm giả sổ sách, tham ô công ty lợi nhuận. Còn có một hệ liệt chứng cứ, rất nhiều chứng cứ tại Trịnh Thiên Long mình xem ra đều hoang đường. Hắn mặc dù tham ô, nhưng thật không có bao nhiêu tiền, nhưng là giờ khắc này không ai giúp hắn nói chuyện. Dù sao một cái ngày sau dùng tự sát hình thức hủy hắn, hắn có thể có biện pháp nào? Thẩm Chí Uy mới đầu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tham gia xong tiết mục về sau, hắn ngay tại trong tửu điếm đi ngủ. Tỉnh ngủ về sau, hắn mới ngồi trên máy bay bay hướng đài đảo. Giữa trưa ngày thứ hai, làm Thẩm Chí Uy trở lại công ty về sau, phát hiện trong công ty người người sắc mặt đều không đúng lắm. Tựa hồ tất cả mọi người biểu lộ nhìn đều là vạn phần kiềm chế. Tựa như tận thế tới nơm nớp lo sợ. Sa ca, cái kia luôn luôn lộ ra tiếu dung người đại diện hôm nay không biết đi đâu. Đánh hắn điện thoại cũng không ai tiếp. Phảng phất biến mất, người cảm thấy Vạn Hướng thế nào? Vạn Hướng cũng không tệ lắm. Ta trước đó có vụng trộm tiếp xúc qua. Chính là công ty lớn đãi ngộ không phải rất tốt. Nhưng là người ta tài nguyên nhiều. Vạn nhất cho chúng ta phân điểm lời nói, ta cảm thấy Bác Đạt cũng không tệ lắm. Giải ước nói sau ta muốn đi nơi đó. Bác Đạt, vâng, đúng, ta không quá ưa thích nơi đó. Đều nói nơi đó tương đối nghiêm khắc, hạn chế nhiều lắm, kỳ thật còn tốt. Thậm chí Uy nhìn thấy mấy cái top 5, top 3 mấy tiểu cô nương đứng chung một chỗ thương lượng thứ gì. Khi hắn xích lại gần về sau, hắn nghe được lời nói này. A Thẩm ca, ngươi đã đến a? Đúng, ngươi chọn nhà ai công ty phát triển a? Cái gì phát triển? Thẩm ca, ngươi không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua không biết a? Thế nào? Tối hôm qua công ty đại lão bản tự sát. Cái gì? Lưu ca tự sát? Thậm chí Uy mở to hai mắt nhìn, nháy mắt liền trở nên chấn kinh. Lưu ca không có tự sát. Lưu ca thân phận chân chính chỉ là công ty một cái quản lý người. Chân chính lớn tên lão bản gọi Hứa Thu Nguyệt, chính là cái kia đỏ lên vài chục năm thiên hậu Hứa Thu Nguyệt. A, Thậm chí Uy chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng tin tức này bên trong bạo tạc tin tức. Nguyên lai Lưu ca cũng không phải là công ty đại lão bản. Hắn chỉ là công ty một cái cao tầng quản lý. Ngay lúc này hắn điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn một chút điện thoại, chỉ thấy là Lưu ca đánh tới. Sắc mặt hắn có chút ngưng lại, tìm nơi yên tĩnh tiếp dưới điện thoại. Nội dung điện thoại rất đơn giản. Để hắn tới phòng làm việc họp, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần nghị luận. Thậm chí Uy nghe được lúc này liền biết những này chúng tiểu cô nương nói là thật. Xem ra toàn bộ Bảo Nguyệt công ty thật xảy ra vấn đề. Hắn cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình hướng hai lầu văn phòng phương hướng đi đến. Làm đi vào hai lầu thời điểm, hắn nhìn thấy mấy cái mang theo kính dâm bảo tiêu ngăn cản hắn. Đem hắn điện thoại lấy đi sau là một cái mời đến thủ thế. Thậm chí Uy chần chờ một chút, chung quy tiến vào văn phòng. Đi vào trong văn phòng về sau, thậm chí Uy sững sờ. Công ty mấy cái cao tầng cùng cốt cán toàn bộ đều tụ ở đây. Ngay cả hắn người đại diện Saka đều ngồi ở một bên. Nhưng là mọi người biểu lộ đều phi thường nghiêm túc. Ngồi, tiểu Thẩm. Chắc hẳn ngươi cũng biết công ty đến cùng xảy ra tình huống gì đi. Luôn luôn gọn gàng Lưu ca hôm nay nhìn rất đồi phế. Cứ như vẫn ngồi tại phòng họp chủ vị bên trên yên lặng nhìn xem Thẩm Chí Uy. Bọn hắn nói đều là thật sao? Lưu ca ngươi, Thẩm Chí Uy nhìn xem Lưu ca. Vâng, ta không phải công ty lão bản. Ta chỉ là cao quản. Ân. Kỳ thật lúc đầu công ty vận doanh xuống dưới hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là theo đại lão bản để thư lại tuyên bố giải tán công ty. Nhị lão bản Trịnh Thiên Long lâm vào kiện cáo về sau. Công ty của chúng ta vận doanh xuất hiện vấn đề trọng đại. làm là trước mắt đoàn đội chủ não. Ta cảm thấy ta có cần phải mang theo các ngươi cùng một chỗ tìm một cái tốt hơn công ty. Lưu cho, nên chúng ta công ty phải sập tiệm sao? Bây giờ còn chưa có đóng cửa, nhưng đóng cửa chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao hiện tại trong lúc nhất thời rất khó có biện pháp tìm tới đủ nhiều tài chính đến bổ khuyết. Lỗ hổng, hôm nay rạng sáng sáng sớm ta đã cùng bác Đạt Phương Diện đã trải qua tiếp xúc qua. Bác Đạt Phương Diện ý là hy vọng chúng ta đoàn đội gia nhập bọn hắn. Bọn hắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Mặc dù ta chức vụ phương diện khả năng hơi có biến động, nhưng cái khác làm việc phương diện đại thể sẽ không thay đổi gì. Mọi người phát triển cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Lưu Ca nhìn xem Thẩm Chí Uy sau nghiêm túc nói đến, Lưu Ca, ngươi có hay không nghĩ tới đi đại lục phát triển? Đại lục, ừ, chúng ta căn cơ tại đài đảo. Đi đại lục lời nói không thực tế. Ngay tại Lưu Ca nói lúc nào, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lưu Ca kết thúc hội nghị đi ra ngoài phòng, khi hắn lúc trở về sắc mặt lại hơi có chút vui mừng. Nhìn cực là hưng phấn. Công ty không cần giải tán. Vừa rồi Hoa Kim cao tầng có người cho ta gọi một cú điện thoại. Bọn hắn nói nguyện ý bơm tiền 100 triệu đến công ty của chúng ta hấp thu chúng ta toàn bộ kinh doanh đoàn đội, đồng thời hội chuyên môn phái người tới đón tay một chút tương quan chỉnh hợp làm việc. Nghe bọn hắn trong miệng ý tứ bọn hắn chuẩn bị đem công ty của chúng ta xem như Hoa Kim phân bổ. Nghe tới Lưu Ca nói ra một câu nói như vậy về sau, tại trong phòng họp tất cả mọi người mặt bên trên đều lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Xà Ca thậm chí đứng lên nhịn không được liền một trận gọi tốt. Sự thật bên trên, bọn hắn là thật không muốn chạy đến nhìn về phía hoặc là bác Đạt dạng này trong công ty cho người. Ta làm xuống tay tư vị cũng không tốt, liền tương đương với sinh tử toàn bộ bóp trong tay bọn hắn đồng dạng. Ai nguyện ý dạng này? Ngay lúc này, Lưu Ca, cái gì? Lưu Ca, ta hợp đồng lập tức đến kỳ, ta muốn đi đại lục nhìn xem. Thậm chí Huy đột nhiên đứng dậy nhìn xem đám người. Ngươi muốn đi đại lục? Phải, nhà ai công ty? Viễn Trình là công ty gì? Ta chưa nghe nói qua a. Chính là Lục Viễn nhà kia. Cái gì? Nhà kia trong truyền thuyết bao gia công ty? A Viễn, ngươi làm sao cân nhắc? Hấp thu không? Kỳ thật sáng sớm Lục Diệc Hoàng liền đến tìm Lục Viễn. Lục Diệc Hoàng ý tứ rất đơn giản. Hiện tại ngành giải trí như thế loạn, đài đảo bên kia hơi kinh doanh một chút tựa hồ là có thể có lợi. Dù sao kia cái gọi là Bảo Nguyệt hiện tại thiếu tài chính điểm chống đỡ. Nếu như Lục Viễn có thể xuất thủ lời hoàn toàn có thể nhặt cái có sẵn, thậm chí có thể trực tiếp hấp thu Bảo Nguyệt, toàn bộ đoàn đội trực tiếp bắt đầu vận hành. Muốn bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều, 100 triệu tả hữu đi. Lục Viễn nghe được 100 triệu cái số này về sau lập tức cả người đều kém chút quất tới, trái tim đều nhanh đình chỉ. Lục Viễn không có khả năng xuất ra 100 triệu nguyên mạo hiểm như vậy. Công ty trước mắt tài chính không phải rất dư giả. Công ty dự định tại Hàng Thành mua một tràng cỡ nhỏ viết chữ lầu. Vài ngày trước ta điều tra giá cả đại khái tại 7.000 vạn tả hữu, Lục Viễn lắc đầu. Thế nhưng là đây là công ty của chúng ta đánh vào đài đảo cơ hội. Ngươi đừng nhìn đài đảo không lớn, nhưng giải trí sản nghiệp thế nhưng là tương đương phát đạt. Mà lại ta điều tra qua, Bảo Nguyệt công ty đoàn đội kỳ thật vận doanh được cũng không tệ lắm, hàng năm cho Trịnh Thiên Long có thể mang đến 4.000 vạn tả hữu thuần lợi nhuận, nếu như không phải lần này Hứa Thu Nguyệt làm được quá ác, trực tiếp để luật sư cáo Trịnh Thiên Long tham công ty 6.000 vạn đoạn mất hắn đường lui lời nói. Đoán chừng Trịnh Thiên Long sẽ đi đài đảo phát triển. Không được, ngành giải trí tương lai tình thế gió nổi mây phun. Rất nhiều thứ chúng ta cũng không thể nhìn bề ngoài. Lục Viễn lắc đầu, 100 triệu đầu tư cũng không phải mua cái gì nền tảng. mua công ty đây không phải nói nhảm sao? Chơi như vậy làm gì? Vạn nhất lỗ vốn làm sao bây giờ? A, tốt a, Lục Diệc Hoàng thấy Lục Viễn hoàn toàn không có vào ở Bảo Nguyệt công ty ý tứ về sau liền. Không có khuyên nữa, hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một cơ hội mà thôi. Về phần Lục Viễn đến cùng có đồng ý hay không cũng không phải là hắn có thể quyết định sự tình. Hắn lúc rời đi đợi có chút tiếc nuối. Hắn kỳ thật không muốn bị những công ty khác đoạt cơ hội. Lục Diệc Hoàng rời đi về sau, Lục Viễn liền đi đoàn làm phim tiếp tục làm việc lấy thổ nhổ chuột, quay chụp. Bận rộn cả ngày về sau, Ngụy Mập Mạp cầm điện thoại hấp tấp tìm được Lục Viễn. À Viễn, cái gì? Nhớ kỹ cái kia Thẩm Chí Uy sao? Nhớ kỹ, thế nào? Hắn muốn gia nhập công ty của chúng ta. Hắn không phải có công ty sao? Hắn công ty bị Hoa Kim bỏ ra 100 triệu nguyên thu mua, Bảo Nguyệt. Vậy hắn hợp đồng đâu? Hợp đồng còn có mấy ngày liền đến kỳ. A Viễn, ngươi thấy thế nào? Thu đi, ta cảm thấy tiểu tử này rất có tiền đồ. Biết làm người, ngay cả ngươi nấu đồ ăn đều, cái gì? Lục Viễn nhìn xem Ngụy Mập Mạp biểu lộ lập tức nhíu mày. Không có gì, Ngụy Mập Mạp có chút giật mình. Để hắn tới trước tâm sự đi. Tốt, vậy ta cho hắn về điện thoại. Đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.